Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 938, chương 938, lại đang giở trò lừa bịp. Diệp Trần, ngươi tự tìm cái chết. Không thể chờ đợi thêm nữa. Chúng ta đồng loạt ra tay. Động thủ đi, người này không thể lưu. Còn dư lại 5, 6 cái nguyên anh hậu kỳ phó hội trưởng đã sớm không kịp đợi. Nhìn một màn này, toàn đều phải động thủ. Tạm thời tới giữa, cả tầng lầu cũng sôi trào lên. Nguyên anh hậu kỳ đại năng đồng loạt ra tay. Chúng ta lui đi. Diệp Trần nhìn cái này dáng điệu, không nhịn được nói một câu. Không gấp, chúng ta đồng môn 3 người. Vậy theo như đối phương thử một chút, luyện tay một chút. Nghiêm Lượng nói một câu, nhìn một cái sau lưng Mã Phi và Lý Nguyên, phía sau hai người vậy hết sức phối hợp đi lên trước. Gật đầu một cái, 3 người cản ở đối phương 5 cái nguyên anh hậu kỳ cao thủ trước mặt. Xem cái này dáng điệu, là muốn ganh đua cao thấp. Lên, 8 cái nguyên anh hậu kỳ cường giả đánh nhau ở một đoàn. Lại tạm thời chiến khó bỏ khó phân. Nhìn người chung quanh, một hồi trợn mắt hốc mồm. Nguyên vốn cho là trận chiến này Diệp Trần hẳn phải chết. Ai biết, đến hiện tại cũng còn không có cái kết quả. Để cho không ít người đều rất bất đắc dĩ đứng lên. Giết một Diệp Trần, thật khó khăn như vậy. Mọi người trong lòng cũng không nhịn được toát ra một cái ý nghĩ. Nên sẽ không, cái này Diệp Trần còn giết không chết chứ. Diệp Trần, ta cũng nên tìm ngươi tính sổ. Đây là, Tư Mã Võ bóng người đột nhiên đứng ở Diệp Trần bên cạnh. Vận đủ toàn thân khí lực, trực tiếp nói, lần này ngươi tổng không có ai tới giúp ngươi đi. Cái này, Diệp Trần trong lòng một hồi cuống cuồng. Cái này Tư Mã Võ tu vi vốn là so với mình không kém. Nhưng mới vừa rồi hắn bị Long Chính Dương cho bị thương nặng. Cái này sẽ nếu là và Tư Mã Võ đánh, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Thậm chí, còn rơi vào hạ phong. Hắn một khi xảy ra chuyện, vậy sẽ phân tán Tiết Thanh và Nghiêm Lượng đám người sự chú ý. Chỉ sẽ để cho tất cả mọi người gặp nguy hiểm. Tư Mã Võ, người cảm thấy, ta thật cũng chưa có hậu thủ sao? Diệp Trần nhìn Tư Mã Võ, cười thần bí, thản nhiên nói, ngạch, cái này, ai biết? Tư Mã Võ nhìn Diệp Trần vậy trên gương mặt nụ cười thần bí. Nhất thời có chút chần chờ, từ vừa mới bắt đầu ra tay. Đến hiện tại, Diệp Trần hậu thủ là một cái mượn một cái. Hoàn toàn chưa dùng hết như nhau. Đến lúc này, hắn còn có thể như vậy ổn định. Đích xác là rất làm người ta nghi ngờ à. Vạn nhất thật sự có hậu thủ, vậy hắn há chẳng phải là thành con chốt thí. Ở nguyên anh hậu kỳ đại năng trước mặt, Tư Mã Võ cũng chính là một con kiến. Mặc cho người xẻ thịt mà thôi. Diệp Trần nhìn một màn này, nhất thời yên tâm xuống. Đột nhiên đi tới Lâm Nguyệt Giao bên cạnh. Đem nàng bế lên. Một cái tung người, trực tiếp từ thủy tinh địa phương, xông ra ngoài. Nguyệt Giao chỉ là người bình thường. Nếu là mất đi hắn bảo vệ, vậy ở chỗ này nhất định là không ở nổi. Thà như vậy, còn không bằng trực tiếp mang nàng đi. Có ý gì? Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao tung người nhảy một cái, trực tiếp chạy ra võ đạo hiệp hội cao ốc, để cho đám người sửng sốt một chút. Trong lòng đều ở đây muốn. Hắn chạy cái gì? Chạy trốn, chỉ có thể nói rõ một chút, Diệp Trần không có phần thắng. Như thế nói, há chẳng phải là tỏ rõ Diệp Trần đã không có hậu thủ. Nếu không hắn chạy cái gì? Dựa vào, trúng kế, Tư Mã Võ một hồi không nói, lập tức tung người nhảy một cái. Vậy đi theo đuổi theo, Lâm Tuyết Giao ở nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó sau đó. Cũng là tung người nhảy một cái. Trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống. Diệp Trần dù sao cũng không có hậu thủ. Muốn chạy trốn. Vậy còn có cái gì sợ. Chỉ phải bắt sống đến Diệp Trần. Vậy ngày hôm nay coi như lập được công lớn. Nhất định không thể để cho Diệp Trần cứ như vậy đi. Không ít người thấy có công lớn có thể lập. Toàn cũng đi theo phía sau. Một cái không sót hạ. Đều là chen lấn. Một bộ có tiện nghi có thể chiếm dáng vẻ. Diệp Trần mang Lâm Nguyệt Giao chạy ở phía trước nhất, phía sau là Tư Mã Võ và Lâm Tuyết Giao. lại lùi sau mặt, là một đám võ đạo hiệp hội lập công nóng lòng người. Diệp Trần, ngươi có bản lãnh chớ chạy, ta mau đuổi theo ngươi. Diệp Trần, ngươi không phải rất phách lối sao? Lưu lại, chúng ta quyết tử chiến một trận. Có ngon chớ chạy, mang một người còn chạy nhanh như vậy. Diệp Trần người phía sau cũng đang điên cuồng rêu rao. Nhưng chính là không có một người xử lý bọn họ. Chúng ta có phải hay không không chạy thoát? Lâm Nguyệt Giao có chút lo lắng nói. Sẽ không, lập tức đã có người tới cứu chúng ta. Diệp Trần khẽ mỉm cười. An ủi nói, ta chỉ là đem bọn họ dẫn ra ngoài mà thôi. Chờ lát liền không cần phải sợ. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao vậy an tâm xuống. Trước Diệp Trần kế hoạch nàng cũng biết. Ở cách đó không xa ở đây. Đang có một đám người đang chờ đây. Ước chừng chạy mấy phút sau đó. Diệp Trần mới ngừng lại. Thở hồng hộc, nhìn phía sau người. Không tới trong chốc lát. Từ Mã Võ và Lâm Tiết Giao các người vậy đến. Tất cả đều ở một mười mấy mét địa phương ngừng lại. Tất cả đều nhìn Diệp Trần. Mặc dù suy đoán Diệp Trần không có hậu thủ. Nhưng người đàn ông này trong lòng đang có ý gì? Thật vẫn không ai dám suy đoán. Vì an toàn khởi kiến. Vẫn là dừng lại xem cho thỏa đáng. Diệp Trần, ngươi làm sao không chạy? Từ Mã Võ nhìn Diệp Trần. Lớn tiếng kêu một câu. Chẳng muốn chạy, mệt mỏi, muốn nghỉ hồi. Diệp Trần đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Trực tiếp nói, làm sao? Các ngươi cũng là muốn tới giết ta sao? Tới đi, ta chờ các ngươi tới ra tay. Diệp Trần đứng tại chỗ. Một bộ không sợ dáng vẻ. Một chút cũng không sợ. Thật, Diệp Trần càng như vậy. Sẽ để cho Tư Mã Võ các người càng thêm hồ nghi. Diệp Trần muốn là thật một lòng muốn chết. Sẽ giống như bây giờ. Một hơi một tí. Sẽ chạy liền thời gian dài như vậy. Trực tiếp buông tha. Nhất định là có gạt. Dẫu sao, Diệp Trần người này bỏ mặc làm gì? Khẳng định đều có mình mục đích. Cái này sững sốt một chút. Liền đưa đến. Tất cả mọi người đều không dám nhúc nhích. Từ Mã Võ và Lâm Tiết Giao không dám động. Những người khác thì càng thêm không dám động. Tạm thời tới giữa. Tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Cũng muốn thấy được người khác trên đi thử một chút nước. Làm sao? Cũng không ai dám tới. Diệp Trần nhất thời cười, ta còn lấy vì các ngươi lá gan bao lớn đâu. Lúc đầu thành dáng vẻ này à? Vậy chưa ra hình dáng gì mà? Cái này, giọng giễu cợt vào Tư Mã Võ trong lỗ tai. Liền đặc biệt khó chịu. Diệp Trần, ngươi thật sự là chờ chết. Tư Mã Võ nhìn cái bộ dáng này. Bốn phía tựa hồ cũng không có người khác. Liền trực tiếp hỏi, dĩ nhiên, vốn là không người. Chính ngươi xem, ta cũng không có trợ thủ. Ngươi còn đang sợ cái gì? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Vừa nói như vậy, giống như cũng là, Từ Mã Võ mình cũng là nguyên anh sơ kỳ cường giả. Nếu là thật có người ở đây, chính hắn cũng có thể phát giác đến. Hơn nữa, Diệp Trần từ đầu chí cuối, người giúp chỉ mấy cái như vậy người. Hiện tại tất cả đều bị phó hội trưởng cửa cho kéo lại. Ngay tức thì căn bản là không tới được nơi này. Nếu như vậy, tựa hồ vậy không có gì phải sợ. Nghĩ tới đây, Từ Mã Võ nhất thời liền hạ định quyết tâm. Đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi. Đưa ngươi xuống địa ngục đi đi. Từ Mã Võ nói xong. Cả người giống như là một phát đạn đại bác. Đột nhiên hướng Diệp Trần tới. Ở hắn trong mắt, Diệp Trần đã càng ngày càng rõ ràng. Đảo mắt tới giữa. Liền đã đến bên cạnh, phải đem Diệp Trần giết chết. Bành, ken két, gần trong gang tấc Diệp Trần. Nguyên bản Tư Mã Võ có thể ung dung giải quyết. Nhưng nghiêng gai bên trong một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện. Lần nữa chắn Diệp Trần bên cạnh. Đối phương chỉ là đưa ra một cái tay. Liền đem Tư Mã Võ cho hoàn toàn bắt được. À, Tư Mã Võ hai cánh tay trực tiếp nứt ra tới. Bị người trực tiếp nắm được cổ họng. Treo ở giữa không trung, biến hóa bất thình lình, để cho Tư Mã Võ hoàn toàn trợn tròn mắt. Ai, lại là ai tới? Cái này Diệp Trần lại đang giở trò lừa bịp. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ 1840 Indian trọng sinh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.